Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1002, Đế vương hắc ám nhân vương. Góc truyện audio.com, không có gió, sau khi vươn tay ra cảm ứng, sắc mặt Đường Ngọc Hiền ngưng trọng, nói khẽ với Khổng Thương. Sắc mặt của Khổng Thương đại biến trong nháy mắt, ông ta vội vàng ngẩng đầu hét lớn với Hiêu ở trên y không. Cẩn thận, cường giả hắc ám đột ca Iota CS. Gần như ngay sau khi Khổng Thương vừa nói xong câu đó, tức khắc trên y mặt đất gần trụ sở chính năm vị hoàng đế bỗng nhiên có một cái thông đạo hắc ám vô cùng rộng lớn mở ra. Ken két, giờ phút này, trên y bầu trời có thêm một tầng mây đen vô biên không giới hạn ập đến, nháy mắt trụ sở chính của năm vị hoàng đế bên này đã trở thành một mảnh tối om. Ánh mặt trời bị che lại, chỉ còn lại mấy ngọn đèn của thành phố còn tỏa ra ánh sáng. Trong thông đạo hắc ám vừa mở ra gần trụ sở chính của năm vị hoàng đế, đội quân hắc ám tuôn ra rất nhanh còn vô cùng vô tận. Sau khi đội quân hắc ám này xuất hiện, chiến đấu với tướng sĩ mà năm vị hoàng đế đã bố trí tốt. Mà hình như đây chỉ mới bắt đầu, rất nhanh, mười mấy hướng trong vực nội năm vị hoàng đế đều có một cái thông đạo hắc ám bị mở ra. Mỗi một cái thông đạo đều có một đế vương hắc ám cấp nhân vương đánh sâu vào. Lá chắn phong giới đã không còn, các vị xuất ca Iota CS. Diệt bọn nó, giết, một tôn giả đế chủ hắc ám nhân vương hậu kỳ tàn bác huýt sáo một tiếng, dẫn theo một chi đội quân hắc ám đánh sâu vào năm vị hoàng đế bên này. Mà giờ phút này, tình huống như vậy đồng thời diễn ra ở mười mấy nói trong ngũ bộ hoàng triều, cường giả hắc ám ở phía tây đại lục giống như vô cùng vô tận ùn ùn kéo đến trụ sở chính của năm vị hoàng đế bên này. Hiêu ở trên y không trụ sở chính của năm vị hoàng đế cũng vội vàng sắp xếp cường giả dưới trướng chiến đấu. Hãy vượt qua, đây là đại kiếp nạn đầu tiên của phong ba đế triều, sẽ không xuất hiện đế chủ hắc ám, nhiều nhất chỉ xuất hiện đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong, giết. Sau khi Hiêu nói xong, nháy mắt William E và Bạch Tùng Thăng đến cấp nhân vương đỉnh phong đã dẫn theo một đội cường giả chạy về phía hai tôn giả đế chủ hắc ám nhân vương đỉnh phong xung phong liều chết xuất hiện trong vực nội. Ong, nhưng rất nhanh trên y mặt đất dưới bầu trời vực nội của năm vị hoàng đế bị mây đen vô tận che đậy, một tôn giả lại một tôn giả đế vương hắc ám cấp nhân vương tuôn ra. Chỉ chít 5 tôn giả, 10 tôn giả, 20 tôn giả, 30 tôn giả, trong nháy mắt đế vương hắc ám trong vực nội của năm vị hoàng đế cũng đã lên tới 30 tôn giả, hơn nữa theo thời gian trôi qua cường giả cấp đế vương hắc ám càng ngày càng nhiều. Mà cường giả cấp nhân vương dưới trướng năm vị hoàng đế đều bị phái đi ra ngoài, Hiêu cấp một kiếp hậu kỳ cũng chuẩn bị đi chinh chiến. Trước khi Hiêu đi, anh ta cúi đầu thật sâu với Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền. Tương lai sau này của năm vị hoàng đế sẽ dẫn dắt người trong thiên hạ, vẫn xin hai vị tiền bối ra tay. Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền gật đầu, lúc này Hiêu mới lên đường, trong nháy mắt Hiêu đã xuất hiện trước mặt một tôn giả đế vương hắc ám cấp nhân vương trung kỳ, dùng một nhát kiếm chém vỡ kết tinh hắc ám trong cơ thể đối phương. Hiêu dùng chiến lực một kiếp nhân vương hậu kỳ chém giết đế vương hắc ám cấp nhân vương mà không gặp chút khó khăn gì, dù sao cũng ở trong áp chế cấp bậc. Góc truyện audio.com, ngắn ngủi hơn 10 giây, Hiêu đã giết chết 8 tôn giả đế vương hắc ám. Nhưng giờ phút này, Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương đóng giữ trong 5 vị hoàng đế vẫn không có động tác gì như trước. Vì họ cảm thấy có gì đó không tầm thường. Ánh mắt Đường Ngọc Hiền gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám hoàn toàn bao phủ mặt đất ở xa xa, nói với Khổng Thương. Vẫn không thích hợp, đại kiếp nạn phong ba đầu tiên của đế triều Hùng Sư không hề mạnh như vậy. Khổng Thương cũng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, đại kiếp nạn của năm vị hoàng đế mới bắt đầu, mạnh gấp mấy lần đế triều Hùng Sư bên kia. Chỉ mong sẽ không xuất hiện một đế chủ hắc ám cấp một kiếp. Đường Ngọc Hiền cũng gật đầu nói, cách chương.